Hắc ám Tây Du hồi thứ 133, tiến về tuần thiên giới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, dưới tiếng trống trận hú dài, tất cả mọi người liền đã tập trung tại cung điện, mà lần đầu tiên, bọn người Tô Ngộ Không xuất hiện. Mặc dù 36 người, bao gồm cả Thảo Mai, cũng chính là Tử Tĩnh, tất cả mọi người trong đêm qua cũng đều uống rượu say mềm mà về. Thế nhưng, đi qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần khí thế của tất cả mọi người đều trở lại trạng thái tốt nhất, không có bất kỳ một sự uể oải nào. Nguyên Hoàng Tuyền ngồi xếp bằng phía trên cánh cửa đồng lớn, hướng về phía 36 người bên dưới, cất cao giọng nói: "Các ngươi, đối với bộ nhục thân mới của mình có phải đã triệt để quen thuộc hay không? Hôm nay chính là thời khắc các ngươi đi đến tuần thiên giới tham gia thí luyện. Vinh nhục của Hoàng Tuyền thế giới ta đều xem ở các ngươi. Mặt khác, ta còn muốn thêm một lần nữa nhắc nhở các ngươi, hiện tại tất cả đã không còn ở trạng thái linh hồn, nhục thể của các ngươi và linh hồn đã dung hợp cùng nhau. Nếu như về sau các ngươi lại một lần nữa bất hạnh bỏ mình thì sẽ là vĩnh viễn chết đi. Linh hồn cũng sẽ không còn đến Hoàng Tiền thế giới nữa, mà sẽ triệt để tan thành mây khói. Cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận." Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên đứng người lên hét to: "Hãy để toàn bộ vũ trụ tất cả cùng xem, Hoàng Tuyền thế giới ta là bất khả chiến bại." Thanh âm này vừa rơi xuống, toàn bộ tướng sĩ trên đại điện, tất cả đều toàn thân kích động rống to: "Đánh đầu thắng đó, công vô bất khắc, dương danh Hoàng Tuyền thế giới." Thanh âm từ hàng vạn người đồng thời vang lên, rất có sức lay động. 36 người trong lúc nhất thời cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Khi thanh âm dừng lại, Nguyệt Hoàng Tuyền lần nữa mở miệng nói: "Hoàng Tuyền bất diệt chiến đội, mục tiêu tuần thiên giới xuất phát." Vừa mới nói xong, chấn giới thiên bi trong tay Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên hướng về hư không bắn ra một đạo ánh sáng màu cam. Rất nhanh, trước mặt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một đạo thất thải quang trụ. Ngay khi cột sáng bảy màu hạ xuống, trong nháy mắt, thẻ bài tư cách treo bên hông 36 vị trí tôn chợt bộc phát ra một đoàn thất thải quang mang như vậy. Luồng sáng này xuất hiện sau đó liền đem đám người bao vây lấy, rồi bay vào bên trong cột sáng, kéo dài đến tận phía chân trời. Nhìn thấy mọi người đã bị cột sáng hoàn toàn bọc ở bên trong, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên hướng về phía đám người họ, chắp tay làm ra một cử chỉ đại lễ rất trang trọng, cuối cùng nói: "Nguyệt Hoàng Tuyền ta sẽ lần nữa chờ đợi các vị khải hoàn trở về." Ngay sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Nguyệt Hoàng Tuyền cùng vô vàn tướng sĩ của Hoàng Tuyền thế giới, 36 người kia liền được cột sáng mang theo chậm rãi bay lên, rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Vẫn còn lưu luyến đứng ở trên cánh cửa đồng lớn, ngước đầu nhìn lên, trọn vẹn thêm một canh giờ, Nguyên Hoàng Tuyền mới quay lại. Rồi cách đó không xa, từ hư không vẫy tay một cái, không gian bỗng dưng nhảy ra một người như vừa bị kéo ra. Một người từ hư không xuất hiện, toàn thân được bao phủ bởi một lớp áo choàng đen kịt, tiến tới gần Nguyên Hoàng Tuyền quỳ ngoay xuống, nhưng lại không nói lời nào. Quỷ ảnh lập tức bắt đầu điều tra hoạt động của thập đại nội thành. Thừa dịp lần này thế lực lớn tẩy bài, nội bộ Hoàng Tuyền thế giới của chúng ta cũng nên làm một lần thanh tẩy. Người phái người thông báo đến ngoại thành Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương, để cho bọn họ tới nơi này gặp ta. Chẳng những tuần thiên giới thí luyện, chúng ta phải tạo một tiếng vang cho ai nấy đều kinh ngạc. Lần này chiến lục quốc, chúng ta sẽ để cho toàn bộ vũ trụ đều chấn kinh. Tên quỷ ảnh kia vẫn quỳ dưới đất im lìm, không nói một tiếng nào, chỉ là gật đầu mạnh một cái, sau đó liền chậm rãi tiêu tán giữa hư không. Đại nhân vật kế hoạch sao, thật đúng là lợi hại. Thật không biết còn có bao nhiêu người là đại nhân vật trong kế hoạch lần này. Lần nữa xếp bằng ở trên cánh cửa lớn, Nguyệt Hoàng Tuyền ngước mắt nhìn về hư không xa xôi, không biết là đang nghĩ cái gì. Ngay khi bọn người Tô Ngộ Không bị cột sáng bảy màu kia dẫn đến hướng tuần thiên giới, mấy phe thế lực khác cũng đồng thời có sự chuẩn bị. Lúc này tại Diệt Thế Ma Quốc, trong lục đại thần quốc, Diệt Thế Ma Quốc xếp hạng thứ nhất, giới chủ lúc này đang đứng ở một vị trí trong Ma Tâm Thành, đồng dạng bị một đạo thất thải quang mang rơi xuống, sau đó 36 đoàn ánh sáng bay vào, trong tay nâng lên một khối chấn giới thiên bi, tản ra nồng đậm hắc khí, phá diệt đệ nhất hào. Đương nhiệm Diệt Thế Ma Quốc giới chủ nhìn qua 36 vị ma tôn dần dần chui vào hư không, từ trong miệng thấp giọng nói: "Là Tề Chiếu phải không? Bất luận người đem danh tự đổi thành cái gì, người cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Năm đó ta có thể tạo ra kế hoạch diệt sát ngươi, đồng thời chiếm được chấn giới thiên bi của ngươi. Vậy hiện tại ta cũng có thể làm điều đó thêm một lần nữa. Không có chấn giới thiên bi trong tay, ngươi cũng chẳng khác gì một con kiến hôi trong mắt ta." Người đâu, mau chuyển mật lệnh, đại nhân vật kế hoạch tất cả mọi người, lập tức toàn bộ triển khai hành động. Không cần biết là tuần thiên giới thí luyện hay là chiến lục quốc, diệt thế mà quốc ta đều phải đứng ở vị trí đầu tiên. Lúc này tại sáng thế thần quốc, mặc dù trong bảng xếp hạng của lục đại thần quốc, sáng thế thần quốc chỉ đứng thứ hai, chẳng qua tất cả mọi người đều biết, nếu như diệt thế mà quốc cùng sáng thế thần quốc thực sự khai chiến, người chiến thắng cuối cùng rất có thể sẽ là sáng thế thần quốc. Chỉ có điều, sáng thế thần quốc một mực biết điều, lại hoàn toàn không muốn phát động chiến tranh, làm cho sinh linh đồ thán. Dù sao đương nhiệm diệt thế ma quốc giới chủ, mặc dù ma lực vô biên, rất cường đại, chẳng qua so với ma quân Tề Chiếu năm đó vẫn phải kém hơn một chút. Dù sao cướp đoạt để có được chấn giới thiên bi, thì trong quá trình tìm hiểu sử dụng, không được sự chấp thuận của thiên bi, đương nhiên sẽ không thuận lợi. Nhìn 36 người theo thất sắc quang trụ đi đến tuần thiên giới, sáng thế thần quốc giới chủ nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó thu hồi hào quang màu nhũ bạch từ chấn giới thiên bi trở lại. Sau đó, quay sang bàn cổ đứng ở bên cạnh, thấp giọng nói: "Hy vọng những hài tử này đều có thể còn sống trở về. Bàn cổ, có thể để bọn hắn cũng xuất phát, sáng thế thần quốc ta đã yên lặng lâu như vậy. Đây cũng chính là lúc chúng ta triển lộ một ít thực lực cho thế nhân được biết. Không phải vậy, cứ mãi đứng thứ hai núp bóng kẻ khác, thân làm giới chủ như ta đây cũng chẳng biết khi nào có thể được ngẩng cao đầu." Bàn cổ gật gù sau đó cung kính lùi xuống. "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ha ha, lần này thật thú vị, không biết khi các ngươi gặp được Giáng Trần phải nên làm thế nào. Chỉ là hy vọng lần trước ta vụng trộm chuyển cho hắn một bộ hỗn độn ngũ quyết hoàn chỉnh, có thể tại thời khắc sống còn cứu hắn một mạng." Nói xong, bàn cổ trong nháy mắt đã không thấy bóng người. Lúc này tại Vạn Linh Cảnh cũng là một nhóm 36 người, chỉ có điều Vạn Linh Cảnh lần này phái ra lại là thuần một sắc đạo sĩ. Là thần quốc hoàn toàn do một tay nhân loại nắm lấy, Vạn Linh Cảnh lại là một thần quốc 10 phần tập trung quyền lực, toàn bộ Vạn Linh Cảnh tất cả nhân mạng đều là người đạo gia. Có thể nói, toàn bộ vũ trụ tất cả đạo sĩ hoặc là đạo thuật có nguồn gốc sâu xa đều là xuất phát từ Vạn Linh Cảnh. Vạn Linh Cảnh mặc dù tất cả đều là người đạo gia, chẳng qua lại cũng không hẳn chỉ có đạo sĩ, mà có những khả năng vô cùng phong phú, tỉ như huyễn sư, kiếm tu, thể tu, khí sửa thú tu vân vân. Chỉ có điều, bởi vì Vạn Linh Cảnh là nơi khởi nguyên chính thống đạo thuật, cho nên đạo sĩ vẫn là chiếm một tỷ lệ khá lớn. Cũng như vậy, lần này hoàn toàn do nguyên một đội đạo sĩ đi tham gia cuộc thí luyện trọng yếu này, đây cũng là lần đầu tiên. Chẳng qua, khi nhìn vào bên trong 36 người họ, có một vị đạo sĩ mặc đạo bào màu đỏ, trong đôi mắt của Vạn Linh Cảnh giới chủ lóe lên một ánh nhìn vô cùng tự tin. Chỉ cần có người này ở đó sẽ có thể để thế nhân nhìn thấy Vạn Linh Cảnh chính thống đạo thuật đến cùng mạnh như thế nào. Chẳng qua, nếu như có Tôn Ngộ Không ở đây, nhất định sẽ phải thốt lên kinh hãi. Bởi vì người mặc đạo bào màu đỏ kia là kẻ mà Tôn Ngộ Không rất quen biết. "Thanh Hà, chuẩn bị kỹ lưỡng, lần này lục quốc chiến, chúng ta cũng không thể tụt hạng." Nói xong liền thu hồi lại luồng hào quang màu xanh nhạt từ chấn giới thiên bi, sau đó thân ảnh tiêu tán. Lúc này tại Vạn Yêu Quốc, Yêu Vô Mộng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, hy sinh đại nhân vật kế hoạch số 3 mới khiến cho ngươi có được lực lượng như bây giờ. Hao tổn đại giới lần này quả thực rất lớn, chẳng qua có ngũ đại yêu thần của Vạn Yêu Quốc, chúng ta cùng sự có mặt của ngươi, lần này coi như là thập vương thế lực tề tụ, Vạn Yêu Quốc ta cũng không sợ. Đưa ánh mắt nhìn về Yêu Vô Mộng được thất thải quang trụ bao bọc lấy, còn có ngũ đại yêu thần bay về phía hư không, Vạn Yêu Quốc giới chủ mang theo khuôn mặt tự tin mãnh liệt nói. Khi cột sáng đã hoàn toàn biến mất, Vạn Yêu Quốc giới chủ vừa nhìn lam quang lượn lờ quanh chấn giới thiên bi, vừa thấp giọng nói: "Tiểu hồ ly kia lại bị Nguyệt Hoàng Tuyển giấu đi, xem ra đại nhân vật kế hoạch đã bị Nguyệt Hoàng Tuyển phát hiện. Ngươi tự mình đi đến Diệt Thế Ma Quốc, nói cho Diệt Ma Thiên rằng tình huống đã có biến, để đại nhân vật kế hoạch tạm thời kết thúc. Không phải vậy, những người ở Hoàng Tuyển thế giới sợ rằng sẽ bị tên Nguyệt Hoàng Tuyển kia giết sạch không còn một mống." Nói xong, Vạn Yêu Vương tự hồ liền nghĩ tới cái gì rồi nói tiếp: "Chờ một chút, ngươi phái người tới hạ giới tìm đến một nơi tên gọi là Bàn Cổ Giới. Đó có vẻ chỉ là một cái tiểu thế giới. Hãy để những người có cảnh giới hợp đạo đem thực lực ngụy trang thành nửa bước đại đạo tiến vào tiểu phương thế giới đó. Nếu như tình huống không có gì thay đổi, thiên đạo của thế giới ấy khẳng định cũng đã bị ăn mòn. Hừ, coi như ngươi có Hoàng Thổ Thiên Bi thì sẽ như thế nào? Ta đem những người thân cận của ngươi toàn bộ bắt hết, đến lúc đó còn không sợ ngươi đem Hoàng Thổ Thiên Bi ngoan ngoãn giao ra." lúc này tại Vạn Thần Điện. Cuối cùng cũng bắt đầu, ngày vinh quang của chúng ta đã sắp đến. Chỉ có những vị thần chân chính như chúng ta mới có thể vượt lên trên chúng sinh. Nhìn lấy thất sắc quang trụ đã biến mất ở chân trời, Vạn Thần Điện giới chủ dường như cảm thán, cứ một mình lẩm bẩm. Nói xong, Vạn Thần Điện giới chủ bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hướng về một vị đang quỳ rạp dưới đất ngay sát bên mình, rồi liền nói: "Đi thôi, lục quốc chiến cũng đã sắp bắt đầu, đồng thời để mấy đại thần quốc thần nô còn lại có thể bắt đầu kế hoạch." Ngay sau khi 6 đại thần quốc tham gia tuần thiên giới, đám người của họ nhao nhao theo thất thải quang trụ kia đi về tuần thiên giới. 4 đại cao cấp thế giới là Hóa Lôi Tổ giới, Thương Lan Thủy giới, Hồng Hoang Cổ giới cùng Phương Thốn Linh giới cũng đồng thời phái người xuất phát. Người của Hóa Lôi Tổ giới đi đến tuần thiên giới chính là 36 vị lôi linh. Lôi linh là sinh mạng cao cấp thuộc tính lôi, có thể nói là lôi nguyên tố trung cực biểu hiện hình thái. Thương Lan Thủy giới chính là 36 vị Minh Thủy Long. Minh Thủy Long tộc là những kẻ thống trị của Thương Lan Thủy giới. Giới chủ chính là tộc trưởng Long tộc. Minh Thủy Long chia làm Pháp Long cùng Vũ Long hai chi. Pháp Long chính là giống như thần thú Thanh Long ở bàn cổ giới, thân thể rất dài, có sừng có vảy bốn chảo. Mà Vũ Long thì càng giống như khủng long, hoặc là toàn thân cứng rắn như sắt thép, sức lực lớn vô cùng, hoặc là miệng lưỡi bén nhọn, chảo phòng giáp dày. Lần này Thương Lan Thủy giới tham gia thí luyện chính là 18 chỉ Pháp Long cùng 18 chỉ Vũ Long. Người của Hồng Hoang Cổ giới thì là 36 tôn Phật Đà. Hồng Hoang Cổ giới cho tới nay liền bị Phật Môn nắm giữ trong tay, cùng Vạn Linh giới rất tương tự, chính là nơi phát nguyên của chính thống Phật Pháp trong vũ trụ. Chẳng qua, ở Hồng Hoang Cổ giới, mặc dù Phật Môn chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng cũng không hẳn là tuyệt đối. Trong đó những thứ khác, tỉ như Yêu Tông, Đạo Môn, cũng có được thế lực không nhỏ. Nhưng những thế lực này hầu như đều là thuộc hạ của Phật Môn, xài đầu đánh đó, hoàn toàn có thể coi như là phụ thuộc tất cả vào Phật Môn. Lần này, trong 36 tôn Phật Đà, đồng thời cũng có một người mà Tô Ngộ Không rất quen thuộc, thậm chí quen thuộc đến tận xương tủy. Chỉ sợ, mặc cho Tô Ngộ Không nghĩ như thế nào cũng đoán không được, người này vậy mà lại xuất hiện ở đây. Sau cùng, chính là Phương Thốn Linh giới. Những người tham gia thí luyện thì không có tuyệt đối như vậy, nhưng đương nhiên là không thể coi thường. Phương Thốn Linh giới với tư cách có sức chiến đấu mạnh nhất trong 4 đại cao cấp thế giới, mỗi một người trong bọn hắn đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Mà lại bởi vì Phương Thốn Linh giới tính chất đặc thù, làm cho bọn họ đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ rất siêu việt. Một điều đáng nhắc tới chính là lần này trong những người của Phương Thốn Linh giới tham gia thí luyện cũng có một người cùng Tô Ngộ Không hơi có chút nguồn gốc. Có thể nói người này sở dĩ đồng ý tham gia thí luyện hoàn toàn là vì muốn gặp được Tô Ngộ Không. Trong lúc nhất thời, thập phương thế lực 360 vị cường giả đứng đầu vũ trụ tất cả hướng về cùng một mục đích, nhằm đến tuần thiên giới mà đi. Chỉ có điều bởi vì vị trí của tuần thiên giới quá mức xa xôi, 360 người này phân thành 10 hướng khác nhau, từ trong hư không ròng rã phi hành 7 ngày mới có thể đến được tuần thiên giới. Một khi 360 vị cường giả tuyệt thế đến nơi, đó chính là lúc bắt đầu một trận tàn khốc lòng tranh hổ đấu. Mỗi người bất luận là vì muốn vinh danh thế lực sở tại của chính mình hay là phần ban thưởng sau cùng của tuần thiên giả, thậm chí vẻn vẹn chỉ là muốn sống sót, đều sẽ đem hết toàn lực chiến đấu chém giết. Ngay khi những người này rời đi sau ngày thứ 3 tại lục đại thần quốc, tại vị trí trung tâm của 6 viên tinh cầu, một tinh cầu tên là Cát Giới cỡ trung, rốt cục thời gian qua đi vô số năm, lại một lần nữa nghênh đón người của lục đại thần quốc đến đây. Lục quốc chiến cũng đã sắp bắt đầu. Vốn là khi nhận được mệnh lệnh từ tuần thiên giả sau đó, giới chủ của lục đại thần quốc đã chuẩn bị hủy bỏ cuộc chiến lần này, hoặc là nói sẽ chỉ hoãn. Thế nhưng đúng lúc ấy, tuần thiên giả lại một lần nữa phái ra sứ giả truyền đạt mệnh lệnh, yêu cầu lục quốc chiến cử hành đúng hạn. Đồng thời lần này lục quốc sẽ được tiến hành trên một tinh cầu có tên là Cát Giới. Quan trọng nhất cũng là để 6 vị giới chủ không thể coi thường, chính là lần này lục quốc chiến xếp hạng thắng bại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đám người tham gia tuần thiên giới thí luyện. Còn có, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào thì người sứ giả kia cũng không biết. Chẳng qua, coi như là không biết, 6 vị giới chủ cũng không thể không coi trọng. Có thể nói như vậy, ở một mức độ nào đó, có lẽ sự kiện lục quốc chiến đem so với tuần thiên giới thí luyện còn quan hơn một chút. Kết quả từ lục quốc chiến sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tuần thiên giới thí luyện, mà kết quả của tuần thiên giới thí luyện thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cùng xếp hạng về sau của thập phương thế lực. Cho nên lần này lục quốc chiến bài xuất nhân lực có thể nói là từ trước đến nay mạnh nhất. Mà bốn đại cao cấp thế giới kia, bởi vì bọn hắn vốn là cao cấp thế giới, lần này chính là cơ hội để chuẩn bị tấn thăng thần quốc. Bởi vậy, những người tham gia thí luyện của họ không hề phải chịu bất kỳ áp lực gì. Nếu bại thì chẳng sao, còn nếu thắng sẽ mang lại lợi ích quá lớn. Nói cách khác, thập phương thế lực, người của bốn đại cao cấp thế giới sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp tham gia thí luyện, mà sáu đại thần quốc thì sẽ căn cứ theo sự thắng bại của lục quốc chiến mà nhận lấy những ảnh hưởng khác nhau. Những ảnh hưởng liên quan này tuy không biết là cái gì, nhưng có thể đoán được lợi thế đương nhiên thuộc về kẻ thắng. Ý tứ là rất có thể thần quốc đứng đầu trong lục quốc chiến sẽ có được một nhóm đan dược hoặc là binh khí, áo giáp ban thưởng, mà thần quốc đứng sau cùng có khả năng sẽ bị tước đoạt bộ phận đan dược hoặc là gia tăng độ khó của cuộc thí luyện. Vậy nên thần quốc cùng cao cấp thế giới đều là có lợi có hại, ai cũng không cần nhường nhịn ai. Vì cam đoan đại chiến lục quốc được công bằng, Tuần Thiên Giả đã cố ý phái ra một vị được xưng là thẩm phán cường giả tới cát giới giám sát cuộc lục chiến lục quốc lần này. Thẩm phán cường giả, hắn có thực lực thâm bất khả chắc, coi như là cả sáu vị thủ hộ giả của lục đại thần quốc có cùng nhau đến đây cũng đều không thể thấy rõ nông sâu. Lục quốc chiến chia làm hai kiểu, phương pháp thứ nhất là mỗi một thần quốc phái ra 5 tên cửu văn chí tôn trở lên, nhưng là người chỉ dung hợp 7 đạo pháp tắc trở xuống, tiến hành xa luân chiến. Chính là 6 đại thần quốc sẽ có 2 thần quốc lần lượt đối chiến, phái ra 5 người thay nhau ra trận. Bên thắng tiếp tục, kẻ bại thay đổi 1 người, thẳng đến khi một phương toàn bộ đào thải. Phương pháp thứ hai là quân đoàn tác chiến. Đây mới thực sự là chém giết, phương thức tàn khốc nhất trong lục quốc chiến. Cho đến khi một phương nhân mã triệt để tiêu tan, toàn bộ nhân lực mới tính là thua. Sau đó, căn cứ theo số lượng nhân lực tiêu hao của mỗi thần quốc mà tiến hành xếp hạng. Chẳng qua lần này lục quốc chiến bởi vì có sự tham gia của Tuần Thiên Giả, quy tắc lại có sự biến hóa. Lần này lục quốc chiến áp dụng hình thức sinh tồn, lấy toàn bộ cát giới làm chiến trường. Mỗi một thần quốc lựa chọn 12 người ở lại cát giới, những người còn lại hết thảy rời đi. Đồng thời toàn bộ cát giới sẽ bị thẩm phán giả lấy kết giới phong bế, bất kỳ người nào cũng không được ra vào. Người ở lại cát giới mục đích duy nhất chính là cố gắng giữ mạng. Sau 3 ngày sẽ căn cứ vào số người may mắn còn sống tiến hành xếp hạng. Nếu như có nhân số bằng nhau thì căn cứ theo số lượng giới châu đeo trên người để tiến hành xếp hạng. Nếu như lượng giới châu cũng giống nhau thì lại lấy thương thế của tất cả mọi người để phán đoán. Người may mắn còn sống sót, thương thế nhẹ hơn sẽ được xếp trên. Giới châu là một loại thú nội đan, giới châu này mặc dù cũng là chân quý dị thường, chẳng qua ở trong lục quốc chiến lần này thì xuất hiện với tư cách một loại tín vật tranh đoạt cùng tín hiệu. Vậy vì cớ gì lại nói là tín hiệu? Bởi vì một khi trong cùng một thế giới xuất hiện 2 viên hoặc là từ 2 viên giới châu trở lên, người có giới châu liền sẽ sinh ra một loại cảm giác liên hệ mật thiết với người có giới châu khác. Những người này sẽ dễ dàng tìm được nhau khi có giới châu trong tay. Cho nên nói, sự tồn tại của giới châu làm cho lục quốc chiến sẽ tăng thêm vô tận biến số, mà lại sẽ ngăn cản hoàn toàn ý nghĩ trốn chạy của những kẻ vừa tiến vào cát giới. Mà lại coi như người cũng muốn trốn tránh thì cũng phải tìm đến một chỗ địa phương an toàn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trận chiến lần này lại chọn cát giới để làm chiến trường. Cát giới chính là một chỗ thế giới đặc thù không có bóng người. Toàn bộ cát giới đều bị một loại gọi là hắc kính bọ cạp cùng một giống loài gọi là thông thiên trùng chiếm cứ. Hai giống loài này đều đã tiến hóa đến cực hạn, vô cùng cường hãn. Khi tất cả mọi người đều đến đông đủ, sau đó vị thẩm phán giả kia giao cho mỗi người một viên giới châu, sau đó không chút do dự vung tay lên, 6 cái trận pháp truyền tống bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp liền đem 72 người lập tức truyền tống phân tán đến các nơi trong cát giới. Nhìn vị thẩm phán giả hành động quá nhanh chóng, thậm chí liền mới bắt đầu một chút nhắc nhở hay hướng dẫn cũng đều không có, cũng không hỏi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, trực tiếp phát xong giới châu liền bắt đầu. Truyền tống xong 72 người, sau đó vị thẩm phán giả kia lập tức nhìn về phía 6 vị thủ hộ giả của lục thần quốc phía sau lưng. 6 người hiểu ngay, ý tứ chính là muốn bọn họ mau chóng rời đi. 6 người cũng không chậm trễ, trực tiếp sử dụng thần thông của riêng mình rời đi khỏi cát giới. Ai cũng biết nếu như chậm trễ thêm một chút, thẩm phán giả với thực lực kinh khủng kia có thể sẽ trực tiếp xuất thủ công kích. Hoàng tuyển thế giới thủ hộ giả tinh chìm rời đi, trong tích tắc cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía sa mạc mênh mông bên dưới rồi lẩm bẩm nói: Đế yêu hoàng, người nhất định không thể chết. Nói xong, cả người đã tiến vào hư không rời khỏi nơi này. Lục quốc chiến đã bắt đầu, mà mọi người tham gia tuần thiên giới thí luyện cũng đang trên đường đến. Sau 4 ngày, liền sẽ đến được tuần thiên giới. Hai chuyện này có thể nói là đại sự của toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng lúc này, tại bản cổ giới cũng đã phát sinh một sự kiện long trời lở đất. Tại thiên cung, Lăng Tiêu Bảo Điện trên Long ỷ Ngọc Hoàng Đại Đế, lúc này đang ngồi lấy một người, hai bên trái phải cũng có hai người. Bên trái là một người thanh niên tướng mạo 10 phần tuấn lãng. Người này mặc một thân áo giáp màu bạc. Bên phải thì là một mỹ lệ nữ tử, người mặc áo xanh lục, trần trụi hai chân, một mái tóc dài xõa xuống ngang hông. Ở ngay chính giữa đại điện thì có một vị nữ tử khác đang bị trói chặt lại, chẳng qua cũng đã muốn ngất xỉu. Sau khi đám người Tô Ngộ Không trên đường đến tuần thiên giới thì ngũ đại thần quốc còn lại cùng 4 đại cao cấp thế giới khác cũng chuẩn bị nhân lực mạnh nhất để tham gia thí luyện. Chưa kể giới chủ của Vạn Yêu Quốc còn phái người về bàn cổ giới để thực hiện mưu đồ gì đó. Liệu đám người Tê Chiếu có thuận lợi vượt qua thử thách hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 134. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Si View, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 133, tiến về tuần thiên giới, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.